Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 356, ẩn môn, Lữ Bố. Góc truyện audio.com. Chương 356. Ẩn môn, Lữ Bố Hàn Tuyệt Thuận từng đầu biêu kiện nhìn xuống đi. Các loại cơ duyên làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vô lượng đại kiếp quả nhiên có chút đồ vật. Hàn Tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Đại bộ phận hảo hữu tu vi đều tại từ từ dâng lên. Bao quát thiên đình đại bộ phận tiên thần. Hắn không khỏi hiếu kỳ. Thiên đình không phải đã trải qua rất nhiều lần lượng kiếp. Thực lực kia hẳn là rất mạnh mới đúng. Hẳn là đại bộ phận tiên thần đều chết tại lượng kiếp. Hàn Tuyệt nhìn về phía trong quan hệ nhân mạch tiên thần các hảo hữu. Ánh mắt tràn ngập thương xót. Bọn gia hỏa này đều sẽ trở thành pháo hôi à. Một tháng sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Ngoài đảo nghiệp lực hướng phía ẩn môn đảo vọt tới. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đáng nhắc tới chính là ẩn môn đảo nội bộ đã càng lúc càng lớn. Tại hòn đảo chung quanh có một mảnh hải dương. Chính là trước đó tại âm gian hấp thu hoàng tuyền thủy. Theo đạo tràng thăng cấp mà không ngừng tăng nhiều. Hình thành đại dương mênh mông. Chiếm cứ phạm vi so diêu giới thiên địa còn lớn hơn. Ẩn môn chúng đệ tử thỉnh thoảng sẽ ở trên hoàng tuyền thí nghiệm thần thông. Phù tang thụ đã dài đến cao mấy ngàn trượng. Danh xứng với thực thần thụ. Bây giờ đảo tràng có thể nói là tự thành một giới. Trên đảo trên đất hoang thậm chí bắt đầu mọc ra hoa cỏ. Có chút thần kỳ, có lẽ theo Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, đạo tràng lại biến thành tam thập tam tầng thiên lớn như vậy vị diện. Đối với cái này, Hàn Tuyệt rất chờ mong. Thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt tu vi lần nữa tăng lên, bất quá thần cảnh mênh mông. Muốn ở trong thần cảnh đột phá, cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Hàn Tuyệt mục tiêu cũng không cao. Trong ngàn năm đột phá tới nhị huyền thần nguyên liền tốt. Dạng này hắn liền có hy vọng vạn năm bên trong thành tựu đại la. Khi đó, vô lượng đại kiếp nói không chừng còn chưa kết thúc. Đạo hữu, có thể hay không đến đây một lần. Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng ẩn môn đào. Cả kinh tất cả mọi người sững sờ. Hàn Tuyệt mở mắt. Đi theo kiểm tra đo lường chung quanh cường địch. Cũng không có địch nhân. Chờ chút, chẳng lẽ là Hàn Tuyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đứng dậy theo. Chủ nhân, thanh âm mới vừa rồi là đang cùng ngài nói. Ngộ đạo kiếm tò mò hỏi. Nàng đã sẽ không lại dễ dàng như vậy khẩn trương. Từ đối phương lời nói đến xem, đối phương rõ ràng rất kiêng kỵ Hàn Tuyệt, cho nên mới khách khí như vậy. Hàn Tuyệt do dự một chút, nói, để bọn hắn an tâm tu luyện đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, đem thần niệm phân tán ra ngoài, cấp tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Thái Cổ Nguyên Phượng, chính là gia hỏa này tại liên hệ Hàn Tuyệt, đoán chừng là bởi vì ẩn môn đảo chung quanh nghiệp lực vòng xoáy. Thái Cổ Nguyên Phượng tìm hắn. Không ở ngoài chính là cầu cứu. Trong bóng tối, Thái Cổ Nguyên Phượng phảng phất hết thảy tà ác đầu nguồn. Sâu không lường được, khiến cho người dùng mình. Hàn Tuyệt hỏi, các hạ có việc, Thái Cổ Nguyên Phượng thanh âm đi theo bay ra. Ta quan trắc đến đạo hữu đang hấp thu nghiệp lực. Quả nhiên là khó lường. Người muốn ta giúp ngươi. Không sai, ta có thể được đến cái gì? Thả ngươi đi ra. Người có thể hay không tìm ta phiền phức. Người ta không oán không cừu. Ta là gì hại ngươi? Người như cứu ta. Từ đây ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngày khác ngươi như gặp nạn. Ta ổn thỏa toàn lực tương trợ. Tốt. Bất quá ta còn tại tu luyện thần thông bên trong. Không cách nào trực tiếp tới giúp ngươi. Ngươi chờ một chút đi. Ta muốn chờ bao lâu? 100.000 năm. Tốt. Thái Cổ Nguyên Phượng trong giọng nói ẩn hàm một tia kinh hỉ. Hàn Tuyệt âm thầm im lặng. Xem ra tên này là quan lâu. 100.000 năm đều việc không đáng lo. Hàn Tuyệt chân thành nói. Cứ như vậy định, đạo hữu an tâm chờ đợi đi, Thái Cổ Nguyên Phượng đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Đa tạ đạo hữu. Nghe được Thái Cổ Nguyên Phượng nói lời cảm tạ, Hàn Tuyệt không tiếp tục đáp lời. Đem thần niệm thu hồi đi. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo Kiếm đã rời đi động phủ. Hàn Tuyệt mở mắt, lâm vào trong suy tư. Mặc dù bị Thái Cổ Nguyên Phượng phát hiện đạo tràng, nhưng tên này rõ ràng không có khả năng di động. Đã như vậy, vậy liền tạm thời mặc kệ hắn. Hàn Tuyệt đem động phủ ngăn cách, không để cho Ngộ Đạo Kiếm trở về. Hắn xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rùa, đồng thời xem xét biêu kiện. Thiên Đình, Yêu Đình, Tiệt Giáo đã bắt đầu đại chiến. Liền ngay cả Hoàng Tôn Thiên cũng gặp phải yêu quái tập kích. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không nhân cơ hội này đánh chết yêu đế. Hắn liền sợ Yêu Đình bị diệt về sau, Thiên Đình trở thành mục tiêu công kích mới. Thiên Đình nếu là gặp phải thế lực khắp nơi vây công, đó cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt không yêu cầu xa vời Thiên Đình có thể thắng. Chỉ hy vọng Thiên Đình có thể vượt đi qua. Chờ một chút đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trong lòng hắn, tổ đồ trình độ uy hiếp cao hơn yêu đế, đạo tràng thủ vệ phục chế thành công. Xin mời tên này. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Không khỏi nhíu mày. Rốt cục tốt. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lữ Bố. Ngay sau đó, trong hai mắt của hắn bắn ra tử quang, rơi vào trước mặt, ngưng tụ thành một bóng người. Rõ ràng là tổ đồ. Chuẩn xác mà nói là cùng tổ đồ giống nhau như đúc Lữ Bố. Lữ Bố một chân quỳ xuống, ôm quyền nói: bái kiến đạo chủ, đạo tổ. Hàn Tuyệt vô ý thức nghe lầm, chợt liền muốn minh bạch. Đạo tràng chi chủ. Ngươi ra ngoài tìm một chỗ đợi đi. Hàn Tuyệt phân phó nói. Lúc trước hắn hướng hệ thống giải lối đi nhỏ trận thủ vệ, như là khôi lỗi, không có linh trí, tư duy hình thức chính là bảo hộ đạo tràng. Nghe theo hắn hết thảy an bài, Lữ Bố lập tức đứng dậy rời đi. Đi ra Tiên Thiên Động Phủ về sau, tất cả mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn khí thế thật là đáng sợ. Người kia là ai? Hắc Ngục Yêu Quân nhíu mày, luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Kim Cương Nộ quá sợ hãi, nói: thần cung tổ đồ, làm sao có thể? Những người khác kinh ngạc, tổ đồ là ai? Lữ Bố không nhìn bọn hắn, thả người nhảy lên, rơi đến bờ biển, bắt đầu khô tỏa. Hàn Tuyệt thanh âm truyền tới, hắn gọi Lữ Bố: từ nay về sau thủ hộ đạo tràng, các ngươi không cần quấy rầy hắn. Hắn cũng cần tu luyện. Hắn sợ các đệ tử cố ý bắt chuyện, nhìn ra đầu mối. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử xôn xao. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước thanh âm, hẳn là chính là người này kêu gọi Hàn Tuyệt đến đây ném bái. Rất có thể các đệ tử top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình nghị luận. Có Lữ Bố tọa trấn, Hàn Tuyệt lập tức buông lòng. Liền xem như tổ đồ tự mình đến đây, cũng đừng hòng giết hắn. Hàn Tuyệt lộ ra mỉm cười. Đây mới là hắn muốn nơi tu luyện tràng. Tuyệt đối an toàn, tiên khí dồi dào. Thần cung, đang tĩnh tọa tu luyện tổ đồ bỗng nhiên mở mắt, mày nhăn lại. Hắn bấm ngón tay suy tính, lông mày càng nhăn càng chặt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ tâm thần không yên? Tổ đồ càng nghĩ càng bất an, luôn cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Không được, ta phải tiến về tam thập tam tầng thiên hỏi một chút. Lần này lượng kiếp cũng không thể xuất hiện đường rẽ. Tổ đồ đằng một chút đứng dậy, xông ra thần cung. Mấy tức đằng sau, hắn đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại, dừng ở Oa Hoàng cung trước. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Oa Hoàng cung cửa lớn, mở miệng nói: thánh nhân, vãn bối có việc cầu kiến. Oa Hoàng cung bên trong truyền ra một đạo thanh âm thanh lãnh. Lượng kiếp đã lên, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tổ đồ dương mắt hỏi. Nếu là xuất hiện lượng kiếp bên ngoài nhân quả, ta nên làm thế nào cho phải? Tuyệt đối không thể. Xin mời thánh nhân giúp ta suy tính một phen. Tổ đồ kiên định nói ra. Mắt sáng như đuốc. Cách chương.